Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, ta hiến thân ta hóa binh khí. Cái kia côn tộc quá mạnh, kim đan cửu trọng tồn tại, tình trạng kiệt sức Hàn Quang tại sao có thể là hắn đối thủ? Xúc tua điên cuồng khuấy động, chấn vỡ băng tinh, liền muốn đưa nàng cho xé thành mảnh nhỏ. Nhị tỷ, không được, không được, này cẩu đồ đạc, cút ngay a! Lão bát, lão ngũ đều ở đây gào thét, từng cái hầu như điên cuồng, nhưng chết sống không xông qua được. Bọn họ điên cuồng, nhưng có người so với hắn nhóm còn điên cuồng, đó chính là Gia Cát Tiềm Long. Mấy ngày qua Vương Đông biết, Gia Cát Tiềm Long cùng Hàn Quang là một đôi tình lữ, quan hệ tương đối tốt, hắn triệt để phong ma, bên người quy xà hầu như hóa thành huyền vũ. Hắn đạp Bắc Minh biển rộng sông ra, phải cứu hạ chính mình người yêu. Cút ngay, cản đường côn tộc bị nghiền ép, hầu như đều bị lập tức sinh đụng nát. Hắn một giây vạn dặm, có thể chiến hạm cách hắn triệu dặm. Cái kia côn tộc xuất thủ chỉ cần một sát na. Đại sư huynh, chúng ta tới thế tái kiến. Đây là Hàn Quang cuối cùng theo theo không nỡ nói ra, mang theo tích tụ không ra nồng đậm nhớ cùng không nỡ. Nàng nhục thân bị xé nứt, đầu nổ tung, thần niệm tiểu nhân bại lộ ở không khí bên trong. Không được, ta đừng tới thế, ta chỉ cần kiếp này a. Gia Cát Tiềm Long ở cực hạn bi thương bên trong khám phá bình cảnh, bước vào kim đan cửu trọng thiên, vọt tới Hàn Quang thần niệm tiểu nhân trước người. Một quyền đem cái kia côn tộc sinh đánh bể. Ta nói, chúng ta muốn tóc đen biến bạch phát, lão chết không phân ly đấy. Gia Cát Tiềm Long mang theo nồng nặc yêu say đắm cùng điên cuồng, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bị thương thần niệm tiểu nhân hư ôm vào trong ngực. Cấp cho thu, phốp, Gia Cát Tiềm Long ngực một điểm máu văng tung tóe, một căn lợi chảo đâm tới. Tiếp lấy đem Hàn Quang thần niệm tiểu nhân đâm thủng, vừa dùng lực thậm chí sinh cắn nát. Không được, Gia Cát Tiềm Long ruột gan đứt từng khúc, mắc chứng cuồng loạn, hắn kim đan bay ra bên ngoài cơ thể, bạo phát hấp lực cường đại, đem cái kia hầu như giải tán linh hồn vết lốm đốm toàn bộ hấp thu đứng lên. Toàn bộ dùng đại thần thông trấn áp tại kim đan sâu chỗ. Côn tộc cẩu tặc, súc sinh, ta muốn giết sạch các ngươi. Gia Cát Tiềm Long giống như phong ma, xoay người đem cái kia kim đan viên mãn côn tộc trực tiếp tê liệt, nắm lên cục thịt liền dồn vào trong miệng đi, cần cái này chủng phương pháp phát tiết trong lòng điên cuồng phẫn nộ cùng thống khổ. Hắn điên, chí ít bây giờ là điên, đang ở biển trùng bên trong điên cuồng xung phong liều chết, chiến đến toàn thân nhừ rồi, cuối cùng cũng không biết đi đâu trong, cũng không gặp lại xuất hiện. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, không được, tại sao sẽ như vậy? Lão bát cùng lão ngũ cũng mau điên, cũng mau ngốc, xa xa chiến hạm mất đi bảo hộ, rất nhiều vây công bên trong ầm ầm vỡ nát, muốn chạy trốn hạt giống, toàn bộ thê thảm chết đi, tuyệt vọng, vô lực, điên cuồng, đây chính là mấy vạn may mắn còn tồn tại người sau cùng khắc họa. Thành bại còn chưa nhất định. Vương Đông giống giận, vì tông môn, vì giết sạch đám súc sinh này, nhất định phải khinh nhờn tổ sư di hài. Đã trường lớn đến chín thước hồng mông thụ bay lên, xuyên thủng kim đỉnh, đem chân vũ tông lão tông chủ thi thể cho thác xuất tới. Tiền bối, xin lỗi, người đâu? Nhanh nhanh nhanh, đi đánh chân vũ chung, cho ta tranh thủ nhất thời gian uống cạn chun trà. Ta tới, chúng ta tới. Lão bát cùng lão ngũ đồng thời xông lại, điên cuồng lay động chiếc kia đại chung, tiếng chuông tàn sát bừa bãi, đem lần nữa xông tới côn tộc chiến sĩ toàn bộ đánh chết. Thừa lại hạ cái kia mấy vạn người đã ở oanh kích đại chung, Dù sao côn tộc đại quân nhiều lắm, chỉ dựa vào hai người không thể hoàn toàn ngăn trở. Bọn họ gõ chung đại giới quá lớn, hầu như mỗi một lần tiếng chuông thì có mấy chục thậm chí hơn trăm người thê thảm nổ tung, hóa thành máu và lửa đang thiêu đốt. Thái cực huyền thiên trận, cho ta thanh. Vương Đông cũng rơi vào điên cuồng trạng thái. Hắn điên cuồng khắc họa trận vân, 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đều thẩm thấu ra huyết thủy đến. Hắn hầu như hóa thành một người toàn máu, nhất thời gian uống cạn chun trà quá khứ, còn dư lại mấy vạn người chết, chỉ còn hạ hơn một vạn. Lão Bát đang gào thét, lão Cửu, thật là không có có, chúng ta đỡ không được. Được, được, thái cực huyền thiên trận, mở cho ta lái một chút a. Vương Đông đem lão tông chủ thi thể trở thành mắt trận, đem kim đỉnh quang mang cùng lão tông chủ nhục thân chi lực trở thành lực lượng khởi nguồn. Một cái loại cực lớn trận pháp xuất hiện ở trước mặt người đời. Đó là một cái đường kính nghìn vạn dặm cự đại hắc bạch thái cực. Âm dương ngư rất sống động, chợt xoay tròn, bên ngoài kéo dài như đao phong. Chỉ cần là bị va chạm vào côn tộc, trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Một cái sát na mà thôi, côn tộc liền đã tử thương mấy trăm triệu, mà lớn hơn sát thương diện tích ở bên trong. Âm dương giao chiến, nghiền ép thiên địa, vài chục ức côn tộc đi ở bị nghiền ép nhóm, không ngừng bị đánh chết. Thần dương, thần hải cấp bậc trước một bước không chịu nổi, hóa thành trần nê, sau đó là chủng liên cấp bậc, vài chục ức côn tộc chết chín thành chín. Còn dư lại những thứ kia điên cuồng lui lại, muốn xông ra. Vương Đông liếc mắt nhìn, kim đỉnh năng lượng bị hao hết, lão tông chủ thi thể cũng bị tháo nước, không giết chết, phong, hắn lùi lại mà cầu việc khác. To lớn trận pháp bao vây lấy còn dư lại hết thảy côn tộc cường giả, chui vào một tòa sơn phúc bên trong. Ngọn núi kia bên trên ngồi xếp bằng rậm rạp chằng chịt vô số thi thể. Tất cả tựa hồ là có một kết thúc, nhưng Trần Vũ Tông cũng đã diệt vong. Tông chủ thi thể băng dài, hóa thành lục đạo thần luân, bị cái gì dẫn dắt, chui vào kim sắc cung điện bên trong. Còn dư lại mọi người hướng kim đỉnh bái cửu bái, đó là bái tông chủ và quy xà hai tôn. Nhưng sau hướng bốn phương tám hướng bái cửu bái, đây là cúng tế các đời anh linh. Vương Đông thở dài một hơi, cái này thái cực huyền thiên trận không phải lúc trước hắn không muốn bố trí. Xác thực là lực có chưa đến, hắn tu vi quá yếu, bố trí loại cấp bậc này đại trận quá miễn cưỡng, như không phải hồng mông thụ sinh trưởng đến chín thước trấn trụ Vương Đông nhục thân, hắn sợ rằng khắc hoạch định phân nửa thì phải chết rơi. Còn nữa, như không đến thời khắc tối hậu, Trần Vũ Tông đệ tử thà rằng chính mình chết sạch, cũng không thể có thể để cho Vương Đông sử dụng lão tông chủ di hài làm năng lượng nguyên. Đó là khi sư diệt tổ, ngũ sư huynh, bát sư huynh, các ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Vương Đông hỏi, kỳ thực hắn đã biết chuyện phát sinh kế tiếp tình. Áo giáp dưới quy xà ngũ tử, tên gọi là Chu Kình Đại Hán ồm ồm nói, ta theo lão bát đều bị thương nặng, sống không được bao lâu thời gian, cho nên chúng ta chuẩn bị làm một ít có ý nghĩa sự tình. Kim phát thanh niên thần lương nói ra, ừ, ta và ngũ sư huynh ở du lịch thời điểm phát hiện cổ tu sĩ bí pháp, có thể mang người hóa thành cương thi. Chúng ta chuẩn bị theo này pháp, hóa thành cương thi, ngày sau tái chiến, các người đều hóa thành cương thi. Cái kia tông môn làm sao bây giờ? Vương Đông trong lòng có chấn động lay động, vì những người này hào hiệp phụng hiến mà phát động dung. Tông môn, giao cho ngươi chúng ta yên tâm. Chu Kình dày rộng bàn tay vỗ vỗ Vương Đông bả vai. Thiên phú của ngươi so với chúng ta đều tốt. Có ngươi ở đây, ta Trần Vũ Tông Đông Sơn tái khởi thời gian liền không xa. Ngũ sư huynh nói đúng. Chỉ cần ngươi ở đây, chúng ta Chân Vũ Tông thì có quật khởi thời gian, ta Chân Vũ Tông vĩnh viễn không được vong. Hơn nữa, ngày sau huyết chiến còn nhiều nữa. Kim Phát Thần Lương nói ra, côn tộc bị phong ấn dư nghiệt, khóa ma tháp bên trong phong ấn ma tử, thân thể năm phần thần khốc ma mẫu, Chân Vũ Tông trùng kiến thời điểm trùng trùng trở lực. Còn có nửa tháng trước đụng nát ta sơn môn, bẻ gãy Chân Vũ kiếm, làm cho sư tôn, Quy Hôn, xà tôn hồn về tinh hải cái kia trường hà, cái kia chỉ thuyền giấy, cái kia tà ác tồn tại. Những thứ này đều là sinh tử của chúng ta đại địch. Chu Kình thần tình rất nghiêm túc, cái này hết thảy tất cả chúng ta đều chọn ghê gớm. Chỉ có ngươi có thể gánh chịu cái này gánh nặng, coi như là sư huynh chúng ta trộm cái lười, hóa thành cương thi, chỉ biết là sát lục, đã không kham nổi ngày mai, vậy làm trong tay ngươi kiếm đi, chúng ta nguyện ý hóa thành cửu tử kiếm trong tay, lợi kiếm đoạn yêu tà, Chân Vũ ý chí bất diệt, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Cái kia một vạn tả hữu Chân Vũ Tông đệ tử nhất tề giống to hơn, mang theo bi tráng, chiến ý cùng chưa từng có từ trước đến nay, bọn họ nguyện ý bỏ qua tất cả, chỉ nguyện chế tạo một thanh kiếm, vì tương lai Chân Vũ Tông mà chiến. Được, Vương Đông gật đầu, hắn nhìn ra, những thứ này người thương quá trọng, như không hóa thành cương thi, dùng không được bao lâu thời gian cũng sẽ chết, cái kia kiểu chết càng thêm không có ý nghĩa. Đúc binh phù, Chu Kình giống to một tiếng, trước mặt xuất hiện một viên cổ đồng binh phù, tất cả mọi người đem mệnh hồn kéo ra một tia, rót vào binh phù bên trong, theo này hướng về sau, coi như bọn họ hóa thành cương thi, cũng sẽ dựa theo binh phù chủ nhân mệnh lệnh, tung hoành thiên hạ. Vương Đông thu vung lên, cái kia binh phù chui vào trung ương kim điện bên trong, tiến nhập thần luân thiên địa, Chân Vũ ý chí bất diệt, chư vị sư huynh, sư tỷ, một đường dễ đi, ha ha, bất quá là đổi nhất chủng trạng thái sống thêm một lần a, ta rất chờ mong a, ha ha, lúc này đây giết côn tộc nghiệt chủng còn chưa đủ nhiều, chờ biến thành cương thi, lại giết một cái thống khoái, Chu Kình ở giống to hơn. Ngân Long sư thúc thi thể vẫn còn, hắn trước khi chết truyền âm cho chúng ta, muốn đem hắn chế tác thành cương thi, tái chiến trọn đời, không thể cô phụ hắn nguyện vọng. Thần Lương cất bước, mang theo một đám cao thủ chui vào địa hạ, dẫn dắt thiên địa đại trận, đem nửa Chân Vũ Tông phế tích đều hóa thành nuôi thi địa. Tẩm bổ bọn họ cái này hơn một vạn người. Còn có cái kia chết giao long nhóm. Sự thực lên, thành tựu cương thi là rất khó. Dù sao thiên thời địa lợi giống nhau cũng không thể thiếu thiếu. Tính toán là ở nuôi thi địa trung thành công khả năng cũng bất quá ba thành. Những thứ này tự nguyện phụng hiến. Muốn biến thành cương thi Chân Vũ Tông các đệ tử. Có khả năng rất lớn là hội thất bại. Chẳng qua Vương Đông biết. Bọn họ hầu như toàn bộ thành công, liên đới giao long thi hài giống nhau thành công, chẳng lẽ là cái kia bí pháp tác dụng? Thật thần kỳ như vậy sao? Vẫn là hỗn loạn vận khí nguyên nhân. Vương Đông trong lòng sợi sợi lan lộn, hắn nhìn dưới đất hoạt tử nhân, trong lòng dâng lên một cổ bi thương tới. Lão cửu, chúng ta đi, con trai thứ 9, kiếp sau tái kiến a. Hy vọng chúng ta tân sinh, ngươi như trước trường sinh, hảo hảo sử dụng chúng ta thanh kiếm này, trùng kiến Chân Vũ Tông. Mọi người khuôn mặt trên đều mang theo tiếu dung cùng kỳ vọng. Bí pháp vận chuyển, âm dương chi khí quán chú thanh tẩy, bọn họ từng cái khí tức đoạn tuyệt, thân trên xuất hiện thi vân, bắt đầu hướng cương thi chuyển hóa. Vương Đông ở giữa thiên địa này chờ đợi chính là 10 ngày 10 đêm. Hắn thủy chung lặng lẽ, chẳng hề làm gì cả. Không có tưởng nhớ, không có tu hành, thậm chí không nghĩ đồ đạc. Liền cùng đi 10 ngày thần một dạng. hôm nay trở về, anh linh bất diệt, vĩnh trú Thanh Sơn, nhìn đi, ta sớm muộn sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Trung kiến chân vũ tông, Vương Đông nắm tay, thanh âm hùng hồn mạnh mẽ, hào khí xông thiên, hắn muốn rời khỏi, nhưng hắn không được biết rõ làm sao ly khai, giống như là hắn trước đây không được biết rõ làm sao đến nơi đây giống nhau. Hắn ở chân vũ tông bên trong du đáng, dùng hai chân đo đạc đại địa, giữa thiên địa này một mảnh hỗn độn, côn tộc cùng chân vũ tông đệ tử thi thể phủ thiên địa, quấn quýt lấy nhau, căn bản khó có thể xa nhau. Vì vậy Vương Đông điểm một hồi hỏa hoạn, những ngọn lửa này lấy rất nhiều thi thể làm củi xài, điên cuồng thiêu đốt, cuối cùng lan ra kéo dài ước vạn dặm, toàn bộ thiên hạ đều biến thành một cái biển lửa. Đến cuối cùng, Vương Đông đi tới nhất chỗ hố sâu bên cạnh. Nơi đây Vương Đông nhớ kỹ tinh tường, chính là côn thần đôi mắt rơi xuống địa phương, có nhất chủng quen thuộc khí cơ ở dẫn dắt chính mình. Vương Đông chậm rãi đi vào hố sâu bên trong, một bộ thi thể khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là quy xà thứ tư tử, xích dương điểu thi thể, nàng cũng chết, bỏ mạng ở nơi đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?